Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Elma, thử huấn FC United of Manchester đội sự tình cứ như vậy kết thúc. Lý Thanh Sơn thuận lợi trở thành chi này nước Anh Bắc Bộ Premier League siêu liên tổ đội bóng một viên, đội bóng chủ tịch Andy Owen đại biểu FC United of Manchester cùng Lý Thanh Sơn ký kết một phần kiêm chức hợp đồng. Hợp đồng quy định Lý Thanh Sơn cần tham gia đội bóng cuối tuần huấn luyện, cũng cần tham gia đội bóng giữa tuần chỉ ít một trận huấn luyện khóa. Đội bóng đem thanh toán mỗi tuần 100 bảng Anh lương tuần, đồng thời còn có dẫn bóng tiền thưởng, đội bóng thăng cấp tiền thưởng loại hình. Tóm lại, mặc dù đội bóng ở vào giải bóng đá nghiệp dư, nhưng FC United of Manchester kinh doanh vẫn là rất chính quy. Tại Lý Thanh Sơn trở về thuê lại nhà trọ trên đường, hắn nhận được Dương Bảo cho hắn gọi điện thoại tới. Dương Bảo làm Manchester Trung Quốc du học sinh vòng tròn nổi danh nhân vật, đồng thời cũng là Lý Thanh Sơn Hồ Nam đồng hương. Tại Lý Thanh Sơn vừa tới nước Anh thời điểm, Dương Bảo đối với hắn tiểu lão hương vẫn là rất chiếu cố. Bởi vì Dương Bảo trước đó bạn cùng phòng tốt nghiệp trở về nước, cho nên Lý Thanh Sơn liền cùng Dương Bảo hợp ở một bộ nhà trọ. Trong điện thoại, Dương Bảo để Lý Thanh Sơn đi một chuyến Newton Seat quán bar. Dương Bảo ở nơi đó kiêm chức tử bảo. Newton Seat quán bar khoảng cách United of Manchester đội trụ sở huấn luyện cũng không quá xa. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền tìm được cái này cũng không phải là rất lớn tử quán. Đây là một cái điển hình nước Anh quán rượu nhỏ, chủ yếu kinh doanh là bia cùng cocktail. Đương Lý Thanh Sơn đi vào quán bar lúc, nhìn thấy chỉ là top 5 top 3 người tụ trên bàn nhỏ giọng trò chuyện. Bởi vì khách hàng cũng không phải là quá nhiều, cho nên lộ ra nguyên bản nho nhỏ tửu quán nội bộ rộng rãi. Tửu quán treo trên vách tường một chút phục cổ ngôi sao bóng đá áp phích. Lý Thanh Sơn có chút nhận biết, có chút lại nhận không ra. Hắn phát hiện, hắn nhận biết những cái kia tựa như là MU một chút truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Lý Thanh Sơn rất mau tìm đến tại trong quầy ba Dương Bảo. Hắn một bên lau sạch lấy một con chân cao chén rượu, vừa cùng một vị ngồi tại quầy ba bên cạnh tóc vàng bóng lưng nữ hài trò chuyện thứ gì. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn đi tới, Dương Bảo buông xuống lau chén rượu ngoắc nói ra. Thanh Sơn, bên này. Lý Thanh Sơn đi qua quầy ba bên cạnh. Dương Bảo lại quay người đối vị kia nữ hài nói ra. Elma, người ngươi muốn tìm tới. Tiếp lấy liền đối với Lý Thanh Sơn dùng tiếng Trung vui đùa. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi mị lực rất lớn a. Vừa tới nước Anh liền có nữ hài tử bắt chuyện ngươi. Vị này là Elma, nàng nắm ta tìm ngươi. Các ngươi trước trò chuyện. Nói xong liền đi ra. Trên quầy ba chỉ còn lại Lý Thanh Sơn cùng Elma. Lý Thanh Sơn có chút nghi ngờ quay người nhìn xem vị này tên là Elma nữ hài. Nàng mặc màu xanh đậm quần jean bó sát người, phác họa ra tròn trịa bắp đùi thon dài. Trên người mặc một kiện màu trắng áo thun, kim sắc gợn sóng tóc dài ghim, lộ ra cấm chỉ gương mặt, cao thẳng cái mũi. Trên mặt tàn nhang để cô bé trước mắt càng là lộ ra một phần thanh xuân bay lên khí tức. Lộ ra mấy phần ánh mắt rảo hoạt giờ phút này đang có chút hiếu kỳ nhìn xem trước mắt nàng vị này. Cao lớn cường tráng nhưng lại có một bộ mặt em bé Trung Quốc nam hài. Nàng thật là xinh đẹp rất ít cùng nữ hài tử một chỗ. Lý Thanh Sơn giờ phút này có chút tay chân luống cuống ngồi lên quầy ba bên cạnh chân cao trên ghế. Ngươi tên là gì? Trung Quốc nam hài Elma nghiêng người nhìn trước mắt to con mặt em bé người trẻ tuổi hỏi. Lý Thanh Sơn, Lý Thanh Sơn cũng nghiêng người sang thể hồi đáp, ngươi thích đá bóng sao? Lý, thình lình bị hỏi vấn đề này. Lý Thanh Sơn ngây ra một lúc, ta nhìn rất như là thích đá bóng người sao? Kém chút tại nữ hài tử trước mặt xấu mặt, Lý Thanh Sơn có chút khó chịu hỏi ngược lại. Elma cười cười, không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại đổi đề tài. Người biết chỗ này vì cái gì gọi Newton Seat sao? Không biết. Lý Thanh Sơn thành thật trả lời. Nhìn thấy trên tường tấm hình kia sao? Elma chỉ trên tường một chương ảnh đen trắng. Nhìn qua có một năm đầu. Không có trợ lý Thanh Sơn trả lời. Elma tiếp lấy nói ra. Kia là một chương hơn 100 năm trước Newton Seed đội cầu thủ chụp ảnh chung. Hơn 100 năm trước, Lý Thanh Sơn biểu thị ra kinh ngạc của mình. Phải biết, tại Trung Quốc đừng nói vượt qua 100 năm lịch sử đội bóng. Liền xem như 50 năm đều rất ít, mà lại ngươi nhất định nghe nói qua chi này đội bóng Elma mua cái nút. Lý Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói ra, ta giống như cũng chưa nghe nói qua chi này đội bóng danh tự, đương nhiên. Bởi vì hiện tại chi này đội bóng tên là Manchester United MU. Chờ một chút, người nói, quầy rượu danh tự là MU tiền thân danh tự. Kia đến lấy quầy rượu khách hàng cũng đều là MU fan bóng đá đi. Người cũng hẳn là MU đội bóng. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ. Phải, cũng không phải, Elma nói bất quá nhìn thấy Lý Thanh Sơn dáng vẻ nghi hoặc. Elma rất nhanh liền giải khai đáp án. Chúng ta là New Manchester United. Bởi vì MU danh hào đã bị người Mỹ mua đi. Nhưng chúng ta mới thật sự là MU. Bị người Mỹ mua đi MU không phải Newton Heath người thừa kế. Bởi vì linh hồn của nó đã không có ở đây. Glazer chỉ lấy được thể xác. Nhưng chúng ta còn có linh hồn. Đến cùng có bao nhiêu cái MU? Magis Đại Thúc cũng nói bọn hắn đội bóng là chân chính MU. Lý Thanh Sơn dưới đáy lòng nói thầm. Bất quá lời này hắn cũng không có nói ra đến. Mà là hỏi. Vậy các ngươi đã làm những gì? Chúng ta thành lập mới MU đến kế thừa Newton Seed. Elma có chút hưng phấn nói. Thật là đúng dịp. Lý Thanh Sơn tâm lý ước chừng có chút minh bạch. Nước Anh fan bóng đá đối đội bóng trung thành trên đời đều biết. Nước Anh rất nhiều đội bóng ban sơ đều là tự phát thành lập. Dựa vào cộng đồng chậm rãi phát triển lớn mạnh. Cho nên, tổ tôn tam đại đều là một chi đội bóng ủng hộ cũng không hiếm lạ. Cái này trình độ nào đó được xưng tụng là một loại phản bội sao, Lý Thanh Sơn cũng không giải anh. Grand bóng đá truyền thống, liền xem như phản bội đi. Bởi vì yêu quý đến cực hạn. Cho nên lựa chọn phản bội. Elma bình tĩnh nói. Nhưng chúng ta khai sáng một loại mới câu lạc bộ hình thức. Đây là một nhà chân chính thuộc về fan bóng đá đội bóng. Đội bóng sự vụ từ hơn 4 vạn đội bóng hội viên bỏ phiếu quyết định. Cái này bảo đảm fan bóng đá trở thành đội bóng chân chính chủ nhân. Mà không phải trở thành giống Glazer gia tộc như thế lợi dụng cùng nghiền ép đối tượng. Người hận. Hiện tại MU sao không? So với bọn hắn, ta càng không thích Liverpool, Elma vui đùa nói. Người biết không, đội bóng thành lập tất cả tài chính đều là fan bóng đá quyên tiền. Đang quyết định phân ra trước đó, có hơn 4.000 tên fan bóng đá mộ tập vượt qua 10 vạn bảng Anh tài chính. Đây là chúng ta đội bóng khởi động toàn bộ gia sản. Đến bây giờ hơn 7 năm thời gian hoàn thành cấp 3 nhảy. Hiện tại chúng ta đã có hơn 1 vạn hội viên. Gần nhất chúng ta đã tập hợp đủ sân bóng mới kiến thiết tài chính. Chúng ta sớm muộn sẽ giết trở lại top league. Elma một mặt ước mơ, ngươi thích đá bóng sao? Lee không nghĩ tới Elma lại một lần hỏi. Lần này không đợi Lý Thanh Sơn nói cái gì. Nàng liền nói tiếp. Hôm qua, ta xem ngươi tranh tài. Lý Thanh Sơn kịp phản ứng nàng nói là cái nào một trận Manchester quốc tế. Du học sinh thi đấu, từ Trung Quốc du học sinh đội giao đấu nước Anh học sinh đội. Trận đấu kia hơn nửa hiệp bị người Anh ngay cả tiến 3 cầu. Nửa chàng sau Lý Thanh Sơn ra sân tiến vào 3 hạt đánh đầu. Người bị đá rất tốt, còn tốt rồi, Lý Thanh Sơn vò đầu nghĩ đến mình từ không trung đến. Rơi xuống xấu hổ một màn. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, trận đấu này cũng không có để lại cho hắn quá nhiều ảnh hưởng. Mặc dù là hắn hơn 3 năm đến lần thứ nhất tiếp xúc bóng đá. Nhưng là dù sao một đám sinh viên trình độ cũng không cao. Làm chỉ ít từ nhỏ tiếp thụ qua bóng đá huấn luyện cầu thủ. Đi khi dễ một đám sinh viên cũng không tính cái gì đáng đến ghi lại việc quan trọng sự tình. Đầu của ngươi cầu ưu thế quá lớn. Nếu là ngươi đồng đội năng lực cao một chút. Các ngươi có lẽ thắng trận banh cũng không nhất định. Elma nhún nhún vai nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất hiểu cầu. Lý Thanh Sơn có chút kinh ngạc nói. Tại hắn 19 năm nhân sinh bên trong, hắn cơ hồ chưa có tiếp xúc qua say mê bóng đá. Đồng thời hiểu được bóng đá nữ hài. Có chút nữ hài say mê bóng đá, cũng bất quá là giống thích minh tinh điện ảnh. Tại các nàng ngữ cảnh bên trong, xuất hiện nhiều nhất là CR7 rất đẹp trai A, Baxter muốn cho ngươi sinh con, loại hình. Nếu như đem nữ fan bóng đá tập hợp xếp thành một đội, nếu như nói bọn hắn toàn bộ là Beckham fan hâm mộ, khẳng định như vậy là khoa trương. Nhưng muốn nói trong bọn hắn cách mỗi một người chính là Beckham fan bóng đá, vậy khẳng định có cá lọt lưới. Lý Thanh Sơn không có xem thường truy tinh tộc ý tứ, chỉ bất quá cùng truy tinh nữ fan bóng đá trò chuyện bóng đá bình thường cũng không có tiếng nói chung. Người có chút nam tính chủ nghĩa xô vanh. Elma hỏi, nam tính chủ nghĩa xô vanh thông tục tới nói chính là đại nam tử chủ nghĩa. Một loại cho rằng nam tính trội hơn nữ tính quan niệm. Bao trùm phạm vi cùng hàm nghĩa đều phi thường rộng khắp. Không có, Lý Thanh Sơn vội vàng phủ nhận. Cái này giống như là tại người da đen trước mặt thừa nhận mình có loại tộc kỳ thị. Mời Muslim đi thịt heo nhà hàng. Cái này trên cơ bản chẳng khác nào muốn vạch mặt. Hắn nhưng không có tất yếu tại một cái nhận biết không đến nửa giờ nữ hài tử trước mặt ngả bài. Mặc dù hắn đáy lòng ít nhiều có chút ý tứ kia. Elma nhìn xem Lý Thanh Sơn. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Nàng cũng không có tại cái đề tài này bên trên truy đến cùng xuống dưới. Một lát sau, Elma nói ra. Tốt à, mặc kệ ngươi có phải hay không. Có thể ở chỗ này đụng phải đồng học cũng thật cao hứng. Chúng ta là đồng học. Lý Thanh Sơn có chút giật mình. Không phải ta tại sao biết Dương đâu, Elma cười nói, bất quá cũng muốn qua tháng 9 mới là. Ta là Manchester Đại học Luật Học Viện, nói xong hắn một lần nữa làm một lần tự giới thiệu. Ta gọi Elma Tho, gọi ta Elma là được rồi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Lý Thanh Sơn vươn tay cùng hắn giữ tại cùng một chỗ. Hắn cảm giác được kia là một đôi thật ấm áp mềm mại tay. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Elma. Vị này mới quen đấy đồng học. Cũng là một vị đáng yêu nữ hài tử. Khi hắn chuẩn bị nói chút gì thời điểm, Elma lần thứ ba nói với hắn. Ngươi thích đá bóng sao? Ly tại một lần nghe được vấn đề này. Lý Thanh Sơn có chút sững sờ. Thậm chí đều quên buông ra trước mắt vị này đáng yêu nữ sĩ tay. Hắn hồi tưởng lại, hắn tại túc giáo huấn luyện kiếp sống. Thật không gọi được nhiều ít niềm vui thú có thể nói. Mỗi ngày phi thường quy luật huấn luyện, túc giáo cùng phụ cận một chỗ trung học hợp tác mở trường. Buổi sáng 5 điểm rời giường, trước vòng quanh thao trường chạy 5.000 mét, về sau buổi sáng câu trên hóa khóa, buổi chiều bóng đá huấn luyện khóa. Ngoại trừ cuối tuần, chưa từng gián đoạn, đối với ấu tiểu Lý Thanh Sơn tới nói, bóng đá huấn luyện khóa chi với hắn, chính là mỗi ngày khô khan thân thể huấn luyện cùng đánh đầu huấn luyện. Hắn đã quên ban sơ thích bóng đá là bởi vì cái gì nguyên nhân. Hắn nhớ tới FC United of Manchester thử huấn bên trong tiến mấy cái kia cầu cảm giác. Cái này có lẽ chính là bóng đá mị lực. Khi hắn đem bóng đá đỉnh dẫn bóng cánh cửa thời điểm. Một khắc này huyết dịch đều phảng phất tại thiêu đốt. Dẫn bóng về sau khoái cảm là mãnh liệt như thế. Phảng phất ma túy. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Có một số việc luôn luôn rất khó tìm đến nguyên nhân. Thế là Lý Thanh Sơn buông ra đã nữ hài tay. Nói ra, ta thích dẫn bóng, Elma cười. Vậy ngươi nguyện ý đến chúng ta đội bóng đá bóng sao? Các ngươi đội bóng, đúng vậy, FC Manchester United, Football Club United of Manchester. Elma nghiêm túc nói, ta nghĩ, ta đã là chi này đội bóng cầu thủ, nhìn xem Elma mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Lý Thanh Sơn nhếch miệng cười, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.